ở tu giới khai quán ăn. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hợp nhất, dù Hoàn Tông xuất hiện, tuy rằng lệnh người bất ngờ, nhưng cuối cùng diễn biến thành một chuyện tốt. Ở trung niên tu sĩ tin tức truyền quay lại trong tông lúc sau, không bao lâu Úc ra quán ăn liền nghênh đón một đám oanh oanh yến yến. Tương so với nam tử, Du Hoàn Tông trung chiếm so càng nhiều kỳ thật là xinh đẹp cô nương. Các nàng nhân mạch thực quảng, với Úc ra quán ăn mà nói cũng là mở ra không tồi tuyên truyền con đường. Tuy rằng những nhân mạch đó, tất cả đều là các cô nương nam phiếu o trước nam phiếu. Du Hoàn Tông là một cái đặc thù tông môn, mấy trăm năm trước ở Tê Hà giới nó có một cái bị nhiều người biết đến tên. Hợp Hoan Tông, tông trung nữ tử, ở mấy trăm năm trước cũng có một cái bị nam nhân lại ái lại hận xưng hô. Nữ ma đầu, sau lại nháo ra một chút sự tình, Hợp Hoan Tông bị bắt một phân thành hai, trong đó một ít hợp thành hiện giờ Du Hoan Tông, tụ tập chính là một đám thượng có lương tri người, tông quy trung đối môn hạ đệ tử nhiều hơn quản thúc, cấm các nàng làm trước kia những cái đó thải dương bổ âm, bắt người làm lô đỉnh linh tinh hoang dâm việc. Nhưng cái này tông môn trung quy là từ Hợp Hoan Tông trung chia lìa mà ra, tu cũng như cũ là âm dương điều hòa công pháp, cho nên môn trung đệ tử hành sự hơi hiện lang thang, với nam nữ việc thượng cũng xưa nay phóng thật sự khai. Giờ phút này đại đường trung ngồi không ít người, Bạch Tuấn Đạt mang theo linh phong tả hữu xê dịch, đem từng đạo cá thải vân bưng cho đang ngồi các khách nhân. Dù Hoan Tông cô nương ăn kiểu nộn ngon miệng thịt cá, đều bị thích ý mà che miệng cảm thán. Ăn ngon thật, chẳng những là ăn ngon, kia thịt cá trung ẩn chứa cực nồng đậm đại đạo chi lực, tựa như nhiệt lưu ở các nàng quanh thân du tẩu, loại này cơ hồ mỗi phân mỗi giây đều có thể cảm nhận được tu vi tăng cao cảm giác, thật sự là làm người vui sướng tràn trề. Có cô nương một bên ăn uống thỏa thích, một bên liên thanh cảm khái. Ngày sau ta nếu là tường gõ định đạo lữ, cái thứ nhất yêu cầu cần thiết đến là cung cấp nhà này quán ăn trường kỳ phiếu cơm. Này quán ăn linh thực tuy rằng không quý, nhưng thường ăn cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Có người cười nói, ngươi tìm đạo lữ nếu là không chịu y đâu, kia cô nương xảo tiếu xinh đẹp, tự nhiên là quăng hắn, khác tìm tân hoan nha. Nói nàng ô mắt lưu truyền, oánh oanh ánh mắt dừng ở phòng giác quý sơ thần trên người, xinh xắn mà cười nói. Vị này tiểu ca, ngươi nếu thỉnh ta này bữa cơm, bổn cô nương nguyện cùng ngươi cộng độ đêm đẹp. Như thế nào? Quý sơ thần sắc mặt đạm nhiên, nghe vậy chỉ là mỉm cười, cự tuyệt đến lại rất sảng khoái. Không cần, ta đã có ái mộ người, rất tốt niên hoa, có thể nào ở một thân cây thắt cổ chết. Kia cô nương thực mau càn quét xong một mâm đồ ăn, buông chiếc đũa lười biếng mà ghé vào trên bàn, nghiêng đầu gối một đôi cánh tay ngọc, đôi mắt thượng trọn, mắt tựa đào hoa. Có hạ tổng nên tẫn hoan mới là, lại nói tiếp tu sĩ tiểu ca. Ngươi sinh cũng thật tuấn, nếu không như vậy, bổn cô nương thỉnh ngươi một đốn, ngươi bồi ta cộng độ đêm đẹp tốt không? Quý sơ thần chỉ là cười nhạt, cũng không trả lời. Lại là không tiếng động cự tuyệt, cô nương còn tưởng nỗ lực một chút, ngươi nhưng đừng bị chúng ta tông môn tên dọa đến, tát áo bắt cá sự tình chúng ta đã sớm không làm, hiện tại chúng ta chú ý ngươi tình ta nguyện, hưởng một buổi tham hoan, với hai bên tu vi lại đều có bổ ích, cớ sao mà không làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ở bên này tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, quý sơ thần ôm cánh tay phong khinh vân đạm mà đứng ở một bên, tuấn giật khuôn mặt thượng liền đuôi lông mày cũng chưa động quá, hiển nhiên không để ở trong lòng. Bên kia thượng đồ ăn Bạch Tuấn Đạt nhưng thật ra thập phần bất mãn, hắn lớn như vậy cái người sống bãi ở chỗ này, bận việc đến một thân hãn đều mau xuống dưới, trong phòng nhiều như vậy xinh đẹp cô nương. Như thế nào một đám toàn hướng quý sơ thần bên kia ngắm. Hắn thừa nhận quý sơ thần đại lão là sinh tuấn tiếu, nhưng chính mình chẳng lẽ liền không đáng một đồng. Đặc biệt là ở liền ăn một đoạn thời gian cà chua xào trứng lúc sau, Bạch Tuấn Đạt tự nhận đã so với phía trước đẹp nhiều. Bạch tiểu béo sờ sờ chính mình mặt, lòng bàn tay xúc cảm thập phần tinh tế, trên mặt thịt mỡ cũng đã biến mất không ít. Mấy ngày trước đây hắn ở trong phòng xem gương, cảm giác chính mình khung xương gầy một vòng lớn, liền cằm đều có chút tiêm tế hình dáng. Không quan hệ, không vội, Bạch Tuấn Đạt nhìn mãn nhà ở mập ốm cao thấp, ở trong lòng lặng lẽ cho chính mình cổ vũ, hắn lúc này mới thực liệu nửa tháng mà thôi, lại đến mấy tháng, nói không chừng hắn chính là cây so quý đại lão Cảng Tuấn Tiếu xuất Trần Mỹ Nam Tử. Đến lúc đó, nâng một đống đồ ăn, Bạch Tuấn Đạt vui tươi hớn hở mà ngây ngô cười lên. Nhưng không cười vài cái, đại đường trung cô nương làm như chán đến chết, lại làm như đối quý sơ thần lãnh đạm thái độ cảm thấy không thú vị. Nàng lười biếng duỗi người, vòng eo cong ra mạn rượu đường cong, thuận miệng nói. Hảo đi, ngươi nếu không muốn, kia liền thôi. Bất quá nói trở về, chúng ta tới nơi này nhiều lần, còn không có gặp qua cho chúng ta nấu nướng đầu bếp đâu. Không biết vị kia đầu bếp tuổi tác mấy phần, bộ dáng lại như thế nào. Đại đường chung mấy người biểu tình nhất thời quái dị lên. Kia cô nương còn chưa phát hiện, chỉ là giống phát hiện tân đại lục dường như chớp chớp mắt, ánh mắt phút chốc lượng, đôi tay nhẹ nhàng một phách. Đúng vậy, chúng ta có thể cùng vị kia đầu bếp tâm sự sao? Nói nàng đôi tay căng bàn thăm thân thể, hướng quanh thân các cô nương hương phấn nói. Bọn tỉ muội, chúng ta nỗ lực, đem nơi này đầu bếp quải hồi Du Hoan Tông đi, không phải có thể mỗi ngày ở cửa nhà hưởng thụ này đó mỹ thực sao? Đúng vậy, không sai, Liễu tỉ tỉ nói quá đúng, trong đại đường đột nhiên tràn ngập tiếng cười yêu kiều, các cô nương ánh mắt đồng thời chiều đi thông sau bếp cánh cửa nhìn lại, còn có hướng quý sơ thần cười nói. Tu sĩ tiểu ca, ngươi cùng kia đầu bếp còn quen biết. Có thuận tiện hay không cho chúng ta dẫn kiến? Bàn ghế bên trong, Bạch Tuấn Đạt đột nhiên buông đồ ăn, bay nhanh thối lui. Lui thật sự cấp, dưới chân sinh phong, Bạch Tiểu Béo khuôn mặt cũng dị thường nghiêm túc, rất giống là dự kiến đến này quán ăn nội sắp phát sinh phi thường khủng bố, huyết tinh sự tình. Ở bên cạnh hắn cô nương sửng sốt, đây là sao, không đợi cô nương đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, nàng đột nhiên cảm thấy một trận đến xương hàn ý từ phía sau bước tới. Như ngàn nhận núi tuyết phía trên màu bạc ranh giới có tuyết một tiết ngàn dặm, vô tận uy áp hướng nàng lưng hung hăng nện xuống. Kia dò hỏi quý sơ thần hay không cùng đầu bếp quen biết nữ tử càng là đầu ngón tay run lên, lưng phát run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quầy bên đứng yên bạch y thanh niên tư dung thanh lệ, ngước mắt khi mặt mày như núi xa hàm đại, thâm thúy mắt lại hàn như hồ sâu, chỉ là cùng cặp kia màu đen đôi mắt đối diện. Liền làm người hoảng hốt cho rằng rơi xuống vạn trượng vực sâu, sắc bén phong gào thét từ bên cạnh thổi qua, mỗi một sợi đều giống như kiếm phong, trong nháy mắt kia vạn kiếm tề tê, bừng tỉnh muốn đem nàng thứ cái vỡ nát. Đối diện chỉ là trong nháy mắt, nhưng vừa mới còn náo nhiệt đại đường trong phút chốc tĩnh đến châm lạc có thể nghe. Tu vi độ chênh lệch vài vị thiếu nữ thái dương thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Một mảnh yên tĩnh chung, quý sơ thần chậm rãi mở miệng. Tiếng nói thanh nhuận như lưu tuyền. Chúng ta đầu bếp cũng có ái mộ người, chư vị vẫn là suy xét nơi khác đi. Cách hắn gần nhất cô nương khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện mà chiều một chút, làm như còn muốn nói cái gì. Nhưng nhìn thanh niên ôn nhu mỉm cười cùng lạnh lùng ánh mắt, nàng đơn bạc bả vai nhẹ nhàng run một chút, đem bên miệng nói nuốt đi xuống. Người nam nhân này, thật đáng sợ, thông đồng đầu bếp kế hoạch thai chết trong bụng. Còn tựa hồ đắc tội tuấn nhã tu sĩ tiểu ca, tính tiền khi vài vị cô nương đều có chút ảo não, nhưng cũng ăn ý mà không nói thêm nữa cái gì. Bọn người đi hết, Úc Tiểu Đàm bên kia cũng rốt cuộc đóng bếp. Thiếu niên một bên dùng khăn lông lau tay, một bên từ sau bếp đi ra, thái dương bị mồ hôi thấm ướt, vài sợi tóc ướt lộc cộc mà dán ở bên tai, cái này làm cho hắn nhìn qua mang theo vài tia mềm mại ý vị, nhưng ô mắt lại lượng. Hắc rượu thạch giống nhau thần thái sang láng. Hôm nay đồ ăn như thế nào, các khách nhân đều còn vừa lòng sao? Khách nhân khi nào không hài lòng quá, quý sơ thần mỉm cười chiều hắn đi khởi, giơ tay đem Úc Tiểu Đàm sợi tóc bát đến nhị sau. Bất quá Tiểu Đàm, Du Hoan Tông trung quy có chút kiếm đi nét bút nghiêng, quán ăn cùng các nàng liên lụy quá sâu, có phải hay không không tốt? Úc Tiểu Đàm có chút kinh ngạc, quý sơ thần tuy rằng nói như vậy, hắn lại cảm giác được thanh niên trên người giật tràn ra một tia nhợt nhạt. Ta khó chịu, ý vị, này vẫn là cực nhỏ thấy, thanh niên đối nào đó tông môn biểu hiện ra minh xác không mừng chi ý, Úc Tiểu Đàm suy tư nói. Ta cảm thấy đảo không có gì, mấy ngày nay hắn cũng hiểu biết Du Hoan Tông cơ bản tình huống, này đó các cô nương cũng chính là ở tình yêu thượng hỏa cay một chút, bản chất là không thành vấn đề. Lại nói tình yêu việc, kiếp trước trên địa cầu rất nhiều quốc gia người liền rất mở ra, tuy rằng loại này cảm tình quan niệm cùng Úc Tiểu Đàm tình yêu xem cũng không tương xứng, thậm chí có thể nói là đi ngược lại, nhưng Úc Tiểu Đàm cũng sẽ không vọng nhiên phán đoán suy luận nói đến ai khác là sai. Mỗi người đều có chính mình cách sống. Bất quá, Úc Tiểu Đàm lặng lẽ dương mắt, ngắm mắt Quý Sơ Thần, nhạy bén phát hiện theo chính mình trần chờ thời gian dài hơn. Vị này đại lão tuy rằng treo mỉm cười, ánh mắt lại càng ngày càng ám, cả người tràn đầy một tia hơi thở nguy hiểm. Ta cho rằng ngươi nói đúng, ở nguy hiểm bùng nổ phía trước, Úc Tiểu Đàm kịp thời nghiêm mặt nói. Nếu Du Hoan Tông chỉ là đối cá Thải Vân có nhu cầu, chúng ta có thể đem bọn họ phát triển trở thành cố định cung hóa đối tượng, tựa như ở Du Thủy Môn bán trà sữa giống nhau. Hơn nữa lần này cung hóa càng có nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hoan Tông từ Hợp Hoan Tông trung chóc đi ra ngoài, quyết định không hề lấy cắn nuốt cả trai lẫn gái nguyên âm nguyên dương phương thức tu hành. Này từ Tê Hà giới ổn định mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Nhưng đối với Du Hoan Tông mà nói, này liền ý nghĩa bọn họ muốn sửa chữa công pháp, từ đoạt lấy thức cướp lấy chuyển hóa vì cộng thắng thức song tu. Nhưng công pháp nơi nào là dễ dàng như vậy sửa chữa. Du Hoan Tông đại năng vắt hết óc, miễn cưỡng sửa ra một cái phiên bản, nhưng ở tu hành bên trong, như cũ gặp rất nhiều khó khăn. Thẳng đến cá Thải Vân ngang trời xuất thế, Úc Tiểu Đàm đã nhiều ngày cũng hiểu biết rõ ràng một sự kiện, cái gì kéo dài lực, kia cá ẩn chưa rõ ràng chính là dương khí. Hệ thống loạn giới thiệu, hại hắn đi đường vòng, nếu là dương khí, kia cá Thải Vân áp dụng phạm vi liền sẽ trở nên thập phần rộng khắp, không những đối Du Hoan Tông này đó âm dương điều hòa chi sĩ rất có ích lợi, rất đúng dương một mạch tu sĩ cũng là đại bổ chi vật, chỉ cần cẩn thận, đừng làm cho tu chí âm một đạo tu sĩ dùng ăn là được. Ngay cả Úc Tiểu Đàm, mấy ngày gần đây cũng là mấy đốn cá Thải Vân bưng lên bàn ăn. Này cá hương vị thực sự không tồi, biến hóa phương thức chế biến thức ăn cũng đều có mỹ vị kết quả, ở quán ăn trên dưới đạt được nhất trí khen ngợi. Ngay cả Quý Sơ Thần, ăn cá khi cũng nhiều thêm mấy chén cơm. Đừng để có bao nhiêu thơm, hiện giờ nếu muốn đối Du Hoan Tông tiến hành cố định cung hóa, vậy không thể không suy xét hảo cá Thải Vân nấu nướng phương thức. Nhìn thức hải kim trang thượng thon dài cá thân, Úc Tiểu Đàm suy tư một lát, trước mắt sáng ngời. Hắn nghĩ đến một loại tuyệt hảo biện pháp. Không bao lâu, một cái bị băng tinh bao phủ, giật tán nhẹ nhẹ hàn khí tiểu thực hộp bị đưa lên Du Hoan Tông Sơn Môn. Tiếp thu chính là một vị thường xuyên quang lâm Úc ra quán ăn cô nương, bắt được băng hộp, bên người nàng cả trai lẫn gái nhất thời vây đi lên, một đám toàn đầu tới tò mò ánh mắt. Đây là cái gì? Không biết. Cô nương cũng kinh ngạc, đưa tới khi chỉ nói là Úc gia quán ăn tân phẩm. Nàng bạch ngọc đầu ngón tay ở băng hộp thượng nhẹ nhàng vuốt ve, kia hộp tuy thiết trí loại nhỏ băng phù, toàn thân lạnh lẽo, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại không có cái gì uy hiếp lực. Tiểu tâm mà vạch trần băng hộp cây nắp, một cổ xương trắng bốc lên dựng lên, mà ở thấy rõ hộp trung sở thịnh chi vật khi, trong đám người phát ra một chuỗi không tự chủ được kinh hô. Đây là tân phẩm món ăn. Là cá Thải Vân sao? Mở ra băng hộp cô nương cũng thập phần kinh ngạc, kia trong hộp thật là quen thuộc cá Thải Vân, nhưng cùng các nàng tầm thường chứng kiến hoàn toàn là một loại bất đồng nấu nướng phương pháp. Cơm ngưng tụ thành tiểu khối, từng viên tròn trịa oánh nhuận, mặt trên phô một mảnh non mềm thịt cá, thâm sắc tím tựa như lụa mang, từ trung gian đem hai người hệ ở bên nhau, liền như trân châu nâng lên non mịn thịt chất, theo giật tán khí lạnh. Tản mát ra một cổ dễ ngửi mùi hương. Cá là trước tiên nấu quá, mặt ngoài sái một tầng nâu đỏ sắc nước sốt, lại bị khí lạnh sở ngưng, liền như mỡ ngưng kết ở thịt cá mặt ngoài. Úc Tiểu Đàm ở thịt cá thượng lại tưới xuống một chút mè trắng, vốn là tinh xảo đồ ăn nhất thời trở nên càng thêm tiểu xảo mê người. Du Hoan Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đừng nói cá Thải Vân, mặc dù là mặt khác quán ăn, mặt khác cá. Bọn họ cũng chưa bao giờ gặp qua loại này dùng ăn phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê Hà giới món ăn vốn là lấy ăn chín là chủ, mà này băng trong hộp giật tràn ra từng đợt khí lạnh, thình lình thuyết minh đó là một đạo cùng loại tiểu thực rau trộn. Mặc kệ nó, cô nương trong đầu linh quang hiện lên, ở những người khác còn ở sững sờ khi, kiên quyết nhéo lên một tiểu khối bỏ vào trong miệng. Úc gia quán ăn chủ nghệ tuyệt đối đáng tin cậy. Lại nói băng hộp như vậy tiểu, bên trong tổng cộng cũng liền thịnh mười mấy phân mà thôi, nơi nào đủ ăn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, nhập khẩu khoảnh khắc, hơi lạnh vị ở cô nương trong miệng lan tràn, tựa như nắng hè chói chang ngày mùa hè, uống một ngụm thấm lạnh nước suối, sảng kho. Ái cảm theo mỗi một cái mở ra lỗ chân lông trào ra, làm nàng thích ý đến cơ hồ than thở. Mà nhấm nốt vài cái, mới mẻ lại kỳ diệu vị làm cô nương trong mắt tỏa sáng. Nên như thế nào đi hình dung loại cảm giác này? Cơm mềm mại, lại hạt tiên minh, thịt cá mềm nếu không có xương, vào miệng là tan, nước sốt ở hàm tiên rất nhiều mang theo cổ nhàn nhạt vị ngọt, một ngụm đi xuống cực kỳ trơn mềm, nhưng nhai nhai lại có thể cảm nhận được cơm co giãn. Tảo tía nhàn nhạt tiên vị đem hai người cực hào mà bao dung ở bên nhau, tựa như một cây cầu lương, sâu chuỗi thiên địa hai đoan, phảng phất bước lên kia tòa kiều liền có thể rõ ràng nhìn đến nơi xa ngàn dặm tố bọc, vạn dặm phiêu tuyết, một mảnh bạc trang thế giới cố tình có du ngư ở vui vẻ mà nhảy bắn, đuôi cá vẽ ra mạn diệu đậu cung, rơi vào đầy trời phiêu tuyết, rơi vào u tĩnh trí xa hải xuyên. Ăn ngon thật a, cô nương gần như say mê. Nhưng giây tiếp theo, thuộc về cá thải vân chí dương chi khí dâng lên, ầm ầm động phá này phiến băng tuyết xây ngọc sắc thế giới. Đồ ăn là lãnh, nhập khẩu lại có nhiệt lưu xoay quanh, ngân trang tố khỏa đại địa trượt ra bị nẻ, từ u u sụp xuống sông băng cái khe trung châm châm dâng lên một vòng mặt trời chói chang. Đến từ lòng đất chỗ sâu trong lửa cháy, sáng quắc nướng nướng băng tuyết thiên địa, nhìn kỹ đi kia luôn mặt trời chói chang nghiễm nhiên là một cái du ngư. Một cái nóng cháy, bồng bột, bằng vào mỹ vị, thổi quét mọi người khoang miệng bá đạo chi cá. Ô a, ăn ngon, cô nương đôi tay phủng mặt, đầy mặt ửng đỏ, thịt cá non mềm xông ra gạo vị, gạo co giãn khuynh hướng cảm xúc lại trái lại xông ra thịt cá cực hạn trơn mềm, băng cùng hỏa hai cổ lực lượng ở trong cơ thể giao nhau quấn quanh, đây là như thế nào một loại tuyệt mỹ phối hợp. Cô nương tưởng không được như vậy nhiều. Nàng hiện tại duy nhất ý tưởng chính là lại ăn một ngụm. Còn không chờ nàng niết thượng đệ nhị khối, băng hộp liền bị một cổ linh gió cuốn đi. Vây xem quần chúng thấy nàng kia phó si dạng, nơi nào còn không rõ này băng trong hộp là cỡ nào mỹ vị đồ ăn. Cho ta một ngụm, ta đoạt a, ta thật đoạt a, đoạt liền đoạt, như vậy nói nhảm nhiều làm chi, xem cô nãi nãi ta. Băng hộp ở mọi người chi gian bay nhanh lưu truyền. Du hoan tông cả trai lẫn gái mỗi người tự hiện thần thông, hoa hòe loè loẹt thuật pháp ùn ùn không dứt, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có 10 vị người may mắn được đến nhấm nháp cơ hội. Bọn họ hoài kích động chi tâm đem đồ ăn phẩm nhét vào trong miệng, sau một lát liền như trước hết nhấm nháp cô nương giống nhau, toàn bộ tâm thần luân hãm ở tuyệt hảo mỹ vị chúng. Thẳng đến băng hộp bị người đoạt đi, dư lại cặn cũng bị tất cả quát đi, mọi người sao động mới thoáng an tĩnh chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tinh tế phân biệt rõ, trong lòng lại đều không phải tư vị. Không ăn thượng tự không cần phải nói, may mắn ăn đến cũng cảm thấy không đủ, như vậy tiểu một khối, tùy tiện cắn cắn liền không có, sao có thể no bụng đâu. Mọi người nóng cháy ánh mắt lần thứ hai hội tụ, dừng ở sớm nhất bắt được băng hộp vị kia cô nương trên người, sôi nổi hỏi. Này đồ ăn tên gọi là gì? Hình như là kêu, sushi. Cô nương nỗ lực hồi ức, thật là cái kỳ quái tên, úp ra quán ăn tính toán như thế nào cung ứng, trong vòng một ngày có thể cung cấp nhiều ít. Cô nương vỗ tay nói, cái này nhưng thật ra cái tin tức tốt, úp ra quán ăn nói chỉ cần chúng ta dự định số lượng cũng đủ nhiều, chỉ cần phái một người tiến đến nhận hàng, liền có thể dùng loại này băng hộp đem đồ ăn mang về trong tông hưởng dụng. Nếu chúng ta có thể ở du hoan tông quanh thân mở rộng này phân món ăn, hắn còn có thể cho phép chúng ta từ giữa chủ thành, hơn nữa ngày sau có tân đồ ăn phẩm, cũng sẽ ưu tiên tìm chúng ta tông môn đệ tử thí đồ ăn. Mắt thấy mọi người cảm xúc hết sức tăng vọt, cô nương che miệng cười nói. Hắn nói cái này kêu, đúng rồi, kêu phân tiêu, cứ như vậy, chúng ta liền đem du hoan tông đuổi rồi. Bạch Tuấn Đạt nhìn bàn mấy cái tiểu xảo sushi, như cũ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhìn người nói. Như thế nào kêu tống cổ, Úc Tiểu Đàm đem cơm đặt ở phơi khô tảo tía thượng, lại ở mặt trên trải lên một tầng thục thịt bò, một tầng cuốn trứng, chợt đặc chế màn trúc cuốn hào. Một bên làm này đó, hắn một bên cười nói, chỉ là vì khách nhân cung cấp càng nhanh và tiện phục vụ thôi, các nàng ngày sau như cũ có thể tới quán ăn dùng bữa, chúng ta quán ăn lại không phải chỉ có cá thải vân này một loại mỹ vị. Thí dụ như cà chua trứng gà cái kia mỹ dung đại sát khí. Hắn còn không có thả ra đâu. Úc Tiểu Đàm cân nhắc mỹ nhan loại đồ vật này, chưa chắc có thể đương trường thấy hiệu quả. Tốt nhất vẫn là phối hợp thành công điển hình trường hợp tiến hành tuyên truyền. Thí dụ như, giờ phút này ngày chính tiệm thon gầy Bạch Tuấn Đạt, bất quá kia đồ ăn hiệu quả là thật không sai a. Bạch Tuấn Đạt mặt cơ bản nhỏ một vòng, rất là có vài phần mi thanh mục tú hình dáng. Khó trách nói mỗi chỉ mập mạp đều là một chi tiềm lực cổ. Bạch Tuấn Đạt nghĩ nghĩ, đáp, nói cũng là, này tiểu mập mạp tuy rằng gầy rất nhiều, động cân não như cụ siêu bất quá 3 giây đồng hồ. Chợt hắn lại đem lực chú ý gắt gao đặt ở Úc Tiểu Đàm trong tay bán thành phẩm sushi thượng, nuốt nước miếng hỏi. Úc Tiểu Đàm, người này lại là làm cái gì, ăn ngon sao? Úc Tiểu Đàm cũng không ngẩng đầu lên, thí nghiệm phẩm, trong chốc lát cho người nếm thử. Bạch Tuấn Đạt hoàn toàn không để ý, thí nghiệm phẩm. Mấy chữ này, vui vẻ nói, mau mau mau, bổn thiếu gia tới sở không cử. Úc Tiểu Đàm xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, thí nghiệm phẩm lại như thế nào? Sự thật chứng minh, thí nghiệm phẩm hương vị cũng thật sự thực không tồi. Sushi là một loại bao dung vạn vật cách làm, trừ bỏ thường thấy cá sống cắt lát, cá hạt chờ, rất nhiều tài liệu đều có thể khóa lại tảo tía cơm làm nhân. Úc Tiểu Đàm nếm thử củ cải, trứng gà, dưa chuột, rau diếp. Từ từ một loạt nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng kết quả đều còn tính không tồi, ít nhất Bạch Tuấn Đạt đem mâm liếm thật sự sạch sẽ. Nhưng muốn nói mỹ vị, không thể nghi ngờ vẫn là cá trình. Cá thải vân sushi cuốn càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở cái này trong quá trình, Úc Tiểu Đàm thử đem tôm huyền minh nấu chín sau lột ra, dính nước chấm nhét ở tâm, kia mấy khoản sushi cũng đã chịu Bạch Tuấn Đạt độ cao tán dương. Chỉ tiếc, trên tay hắn không có phô mai. Ở Tây Hà giới, Úc Tiểu Đàm có thể làm đến nhũ, sữa đặc, tô, thể hồ. Duy độc tìm không thấy phô mai dấu vết, bất quá ngược lại ngẫm lại, phô mai cũng không phải sushi tiêu xứng, hơn nữa kia hàm hương cảm giác, tuy rằng Úc Tiểu Đàm cảm nhận chung cực kỳ mỹ diệu, lấy tới lại chưa chắc thích hợp Tây Hà giới các tu sĩ khẩu vị, cho nên vẫn là từ bỏ. Bất quá này không ảnh hưởng hắn nghiên cứu sinh cá phiến. Nơi này mù tạc hảo làm, rau cải trái cây ma thành bột phấn là được, ướp lạnh cá cắt thành cánh ve dường như lát cắt. Kẹp lên một mảnh trong sáng như băng tinh, chấm điểm mù tạc nước tương, nhập khẩu thật sự là cực hạn mới mẻ màu mỡ. Loại này ăn pháp một khi đẩy ra, cũng nhanh chóng đã chịu đại chúng một lưu khen ngợi. Ăn sống cá phiến phương thức ở Tây Hà giới cũng không hiếm thấy, phương thức này được xưng là lát, cho dù tầm thường bá tánh, rất nhiều người cũng thích đem mới mẻ thịt cá cắt miếng làm đồ nhắm rượu. Trừ bỏ tiên lát, còn có làm lát. Thông tục tới giảng chính là chế thành tiểu cá khô. Ở Quý Sơ Thần lần nọ nhắc nhở sau, Úc Tiểu Đàm linh cảm phát ra, cùng ngày liền chế tác rất nhiều cá lát, treo ở trong tiểu viện phơi nắng, hong gió. Nhật từ từng ngày qua đi, phố Tiên Du cùng cửu truyền huyền đồ tháp xây dựng cũng dần dần tiến vào kết thúc. Có khi trong cửa hàng không người, Úc Tiểu Đàm sẽ trộm chuồn ra đi, đi xem đất hoang thượng cao ngất huyền tháp, xem kia mây tía mờ mịt, huyền văn phiêu đãng. Cả tòa tháp tựa như một cây thông thiên cự trụ, này thượng phong vũ lôi điện, kim mộc thủy hỏa các sinh huyền ảo. Xa xa mà còn truyền đến thi công đội ý kiến không đồng nhất la hét ầm ĩ, thật không kém. Tiểu Nhật từ Mỹ Mỹ mà qua mấy ngày, mỗi một ngày quán ăn khai trương, còn không người khi Bạch Tuấn Đạt theo thường lệ lười biếng, chạy tới chợ thượng lưu một vòng, khi trở về lại trao mày, thần sắc dị thường nghiêm túc. Làm sao vậy? Úc Tiểu Đàm thập phần tò mò. Chợ thượng có cái gì không thích hợp địa phương sao? Há ngăn là không thích hợp. Bạch Tuấn Đạt, phanh, mà đóng lại quán ăn đại môn. Ở Quý Sơ Thần cùng Vương Bá nghi hoặc trong ánh mắt cắm thượng then, vẫy tay đem mọi người gom lại cùng nhau, đè thấp tiếng nói khẽ meo meo nói. Ta vừa mới đi ra ngoài, thấy phía bắc tụ thật nhiều người. Ta thò lại gần xem, phát hiện trong đó rất nhiều là thổ hệ cùng trận đạo tu sĩ. Bọn họ đang thương lượng muốn ở nơi đó kiến một đống tiểu lâu, khai quán ăn. Thật đúng là làm ta sợ muốn chết, các ngươi biết muốn khai chính là cái gì quán ăn sao? Quảng cáo, cách chương.